Trong phòng ngột ngạt cho nên Tần Thiếp muốn ra ngoài tản bộ một lát, không ngờ lại gặp được nương nương. Chân tài nhân cẩn thận đáp, nương nương cũng tới ngắm cảnh sao ạ? Một tài nhân không được phép hỏi tới hành vi của một vị phi tần địa vị cao hơn mình. Trang Lạc Yên cũng không muốn trách cứ nàng ta vì điểm này, chỉ hờ hững đáp. Ninh phi nương nương, mời bổn cung tới thưởng trà. Bổn cung cũng quanh quẩn trong phòng mấy ngày nay, nên muốn ra ngoài một chút. Ngắm cảnh thì không phải. Chân tài nhân bừng tỉnh. Thì ra là thế, Tần Thiếp không được mời cho nên không biết. Trang Lạc Yên cười cười không nói thêm. Đợi khi đoàn người Trang Lạc Yên đi xa, chân tài nhân mới hâm mộ cảm thán. Không biết khi nào ta mới được tôn quý như vậy nhỉ? Lạc Nhi cẩn thận nhìn về phía đoàn người Chiêu Hiền Dung, khẽ lên tiếng. Nô tỳ nghe nói, Chiêu Hiền Dung là một trong những nương nương được sủng ái nhất trong cung đấy ạ. Chân tài nhân nghe thấy vậy, thì ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Hết quyển 1. Các bạn vừa nghe xong tập 13 bộ truyện Nghề Làm Phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh qua sự diễn đọc của Trăn. Vậy là chỉ trong một năm, Trang Lạc Yên đã từ phân vị uyển nghi thăng lên làm hiền dung, được quyền tự xưng là bổn cung với các phi tần có phân vị thấp hơn mình, mà Yên Quý Tần lại cứ không biết điều mà cạnh khóe gây khó dễ, kết quả là càng khiến cho hoàng đế thêm phản cảm, trong Yến Trừ Tịch lại thu hồi lệnh sắc phong khiến cho nàng ta trở thành trò cười lớn. Và vị chân tài nhân mới được hoàng đế sủng hạnh này liệu có thể gây nên sóng gió gì hay không thì mời các bạn đón nghe các tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Các bạn đừng quên like và share video để giúp Chan tăng lượt tương tác, đăng ký kênh để nghe chuyện mới mỗi ngày cũng như là donate cho Chan qua các hình thức ở mục miêu tả nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo. Xin chào!